Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng Hữu Lượng kinh ngạc không thôi. Chu Dục Thâm phải trời sáng mới xuất trinh, sao lúc này lại tìm đến Tăng phủ rồi? Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, bóng dáng Chu Dục Thâm đã xuất hiện bên ngoài hồi lang. Một vị tướng sĩ tùy tùng tiến lên một bước nói: "Tăng đại nhân, điện hạ nghe nói thập tam điện hạ mất tích, thầy Vũ Lâm vệ đang lục soát gần quý phủ, đặc biệt đến hỏi xem có chỗ nào giúp được không?" Lại hướng về phía khác hành lễ: "Liễu đại nhân và Tô đại nhân cũng ở đây." Tăng Hữu Lượng nói: "Vâng, đêm nay thập tam điện hạ bị kẻ trộm bắt đi. Một canh giờ trước xuất hiện gần phủ đệ của tiện nhân. Thần đang phái người trong phủ kiểm tra, không ngờ lại chạm mặt Liễu đại nhân và Tô đại nhân. Đang định hỏi hai vị đại nhân một chút." Chu Dục Thâm nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ý của Tăng đại nhân là muốn xét hỏi Liễu đại nhân và Tô đại nhân sao?" "Tứ điện hạ hiểu lầm rồi." Tăng Hữu Lượng nói, hắn biết rõ đêm nay muốn giết Liễu Triều Minh và Tô Tấn đã không thành rồi. Chu Dục Thâm không giống các vương gia khác, vạn dư tướng sĩ sắp xuất chinh bên ngoài cửa Tây Hàm Trì đều nghe lệnh hắn. Lúc này đối đầu với hắn quả thực không khôn ngoan. Xét án hỏi án là trách quyền của Tam Pháp Ti. Đã vậy Đô Sát Viện và Hình Bộ hai vị đường quan đều ở phủ đệ của tiện nhân, hẳn là đang có án quan trọng cần làm. Hai vị đại nhân không muốn tiết lộ, Tăng Mỗ, tôi không hỏi nữa là được rồi. Tăng Hữu Lượng lại nói, nhìn Ngũ Dụ Tranh một cái, cùng hắn chắp tay vái chào Tô Tấn và Liễu Triều Minh. Trời tối rồi, hạ nhân trong phủ không nhìn rõ dáng vẻ Liễu đại nhân, Tô đại nhân hẳn là có nhiều đắc tội. Hai vị đại nhân xin đừng trách. Tô Tấn và Liễu Triều Minh không lộ vẻ gì đáp lại một cái vái chào. Tăng đại nhân khách khí rồi. Hai người cùng Chu Dục Thâm ra khỏi Tăng phủ. Bên cạnh ngõ lập tức có tùy tùng dắt ngựa đến. Chu Dục Thâm quay người nói với hai người Tô, Liễu, bản vương còn có việc quan trọng cần đến binh bộ, xin đi trước một bước. Liễu Triều Minh gật đầu một cái, cùng Tô Tấn hướng về phía hắn hành đại lễ. Đêm nay xin đa tạ điện hạ. Chu Dục Thâm nói, hai vị đại nhân khách khí rồi. Nói ra thật đáng cười, bản vương cũng vừa nghe tin nội nhân vợ về kinh thành, trên đường vội vã đến cung vừa khéo gặp chuyện này. Nói xong, hắn không nói nhiều nữa, lật người lên ngựa, vung roi đi mất. Sau khi Chu Dục Thâm đi, con ngõ Tây vốn ồn ào không ngớt dần dần yên tĩnh lại. Nghĩ lại cũng đúng, Vũ Lâm vệ đã không thể ra tay với hai người họ, đương nhiên phải chia binh lực đi cửa Nam chính, truy đuổi và chặn bắt Chu Nam Tiện muốn từ phía Tây thành vòng về Nam Xương. Tô Tấn đi được hai bước, chân chợt lảo đảo, cả người loạng choạng một cái suýt không đứng vững. Vừa rồi tâm trí căng thẳng không nhận ra, hiện tại từ Tăng phủ ra mới phát hiện cánh tay bị thương tê buốt không ngớt. Liễu Triều Minh quay người lại hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Tô Tấn chỉ nói sự không khỏe nhất thời này là do mất máu quá nhiều gây ra, lắc đầu nói không sao. Hai người một đường đi đến ngoài cửa Phụng Thiên. Đêm tối mịt mờ, canh khuya sương nặng, tuy là đêm không mưa, đường lát đá xanh vẫn ẩm ướt lạnh lẽo. Tô Tấn nhìn Liễu Triều Minh đi trước mình nửa bước, chuyện đêm nay lướt qua trước mắt nàng. Nàng biết, nếu không phải Liễu Triều Minh kịp thời đến, giờ phút này nàng e rằng đã thành vong hồn dưới đao của Vũ Lâm vệ rồi. Sự băn khoăn lúc đầu lại dấy lên trong lòng. Tô Tấn suy nghĩ một chút, hỏi, đại nhân năm đó rốt cuộc đã hứa hẹn gì với lão ngự sử? Tô Thời Vũ cả đời này quá khó khăn rồi. Tìm thấy nàng, dùng sức của ngươi, bảo vệ nàng cả đời. Liễu Triều Minh ngước mắt nhìn vầng trăng trên trời, Thật ra trước khi tìm thấy nàng trong ngõ sâu, trước mắt đều là dáng vẻ nàng ấy hôm đó ngồi xổm dưới gốc cây già ở đô sát viện. Giờ MU bàn tay lên lặng lẽ lau nước mắt từng chút một. Những ngày này, dáng vẻ đó của nàng ấy xuất hiện nhiều lần khi hắn mơ màng. Như nét vẽ tỉ mỉ sống động, nét mực hằn sâu, ngay cả cảm giác trống rỗng như lọt gió dưới đáy lòng cũng rõ ràng như hôm qua. Liễu Triều Minh thản nhiên nói, đó là lời hứa của ta, không liên quan đến ngươi. Tô Tấn vì thế gật đầu. Được, đại nhân đã không muốn nói, Thời Vũ sẽ không hỏi nữa. Rồi nàng ngước mắt, theo ánh mắt Liễu Triều Minh, cũng nhìn vầng trăng sáng trên trời. Đột nhiên gọi một tiếng, Liễu Vân, lông mi Liễu Triều Minh khẽ run lên. Hôm nay được ngài xả thân cứu mạng, ta đã ghi nhớ. Nàng quay người lại, trịnh trọng vái chào hắn, thản nhiên cười một chút, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ghi nhớ, báo đáp phải đợi sau này. Liễu Triều Minh biết vì sao phải đợi sau này, thời cuộc quá loạn, lập trường khác nhau, ân oán đều đang chờ bụi lắng xuống, mọi việc ổn định, ánh trăng lưu chuyển trong mắt nàng, màu lửa trong mắt khiến hắn nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp nàng. Cuối xuân mưa bay lất phất, cách màn mưa, hắn rõ ràng không nhìn rõ, nhưng lại nhớ ngọn lửa dưới đáy mắt nàng ấy rực rỡ như bây giờ. Liễu Triều Minh không nói gì, thản nhiên, một tiếng, cất bước đi về phía đô sát viện, nhà môn hình bộ và đô sát viện cùng một hướng. Tô Tấn vừa định theo kịp, cảm giác tê buốt ở vết thương trên cánh tay lại truyền khắp toàn thân. Nàng lúc này mới nhận ra dao găm lão bộc tăng phủ dùng để đâm nàng ấy có lẽ đã tẩm độc gì đó. Nếu không một vết cắt không sâu không cạn, dù mất máu nhiều đến đâu, sao lại khiến khắp toàn thân không dùng được chút sức lực nào? Tô Tấn đi vài bước đều như dẫm trên mây, nhất thời lại đứng không vững. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy bóng lưng Liễu Triều Minh lại dần dần mờ đi. Không xa còn có cung tỳ nội thị xách đèn đi qua. Tô Tấn biết nàng không thể ngã xuống đây. Nếu bị người khác phát hiện, một lần cởi bỏ y phục khám vết thương cho nàng ấy, nàng ấy liền thật sự chỉ còn đường chết mà thôi. Cảnh vật trước mắt dần tối đi, nàng cố gắng đuổi theo hai bước, trước khi hôn mê bất tỉnh, lại gọi Liễu Triều Minh một tiếng. Liễu Triều Minh tâm trạng nặng trĩu, nhất thời không chú ý đến sự khác thường phía sau, cho đến khi nghe thấy một câu, Liễu Vân, mới quay người lại. Tô Tấn như bị rút xương sống, đang đổ sụp về phía trước. Liễu Triều Minh sững sờ một chút, tiến lên hai bước vươn tay bắt lấy, hạ thấp người đón lấy nàng. Rồi hắn mới nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Cả người đột nhiên cứng đờ lại, thân hình gầy gò vô cùng vô lực nằm trong lòng hắn. Hơi thở nhẹ nhàng, mang theo chút mùi thảo dược xộc vào mũi. Cầm hắn tựa vào giữa tóc Tô Tấn, nhưng lại không dám rủ mắt nhìn nàng. Có một khoảnh khắc, Liễu Triều Minh ngay cả tiếng tim mình đập cũng không nghe thấy. Cả thế giới dường như chỉ còn lại vầng trăng sáng nhỏ nhoi trước mắt và người trong lòng này. Mà vầng trăng sáng nhỏ nhoi này, như muốn trải ra trước người hắn một con đường hồng trần sắc trắng. Một lúc lâu, bên cạnh mới truyền đến một tiếng do dự. Liễu đại nhân, hóa ra là một vị nội thị trực đêm ở Phụng Thiên Điện chạy đến. Quỳ dưới đất vái chào hắn, hỏi, đại nhân có cần tiểu nhân cõng Tô đại nhân đến Thái Y Viện không? Người trong lòng hơi thở bình ổn, hẳn là loại độc đã trúng không chí mạng. Liễu Triều Minh trầm mặc nửa khắc, mới yên lặng đáp lại một câu, không cần. Hắn ngang nhiên bế Tô Tấn lên. Phân phó nội thị, ngươi đến Thái Y Viện, truyền y chính phương từ đến đô sát viện khám bệnh, cách chương.